Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua trong khung chuyện khung giờ chuyện ma 10 giờ sáng thì tôi đã gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê mang tên là Đất Độc Mùa Hoang của tác giả Hoàng Nam. Tác giả Hoàng Nam đã vẽ ra cho chúng ta khung cảnh một cái làng quê đang rất là yên bình. Tuy nhiên ẩn sâu trong đó thì có những cái vấn đề tâm linh ở cái mảnh đất khu trạm xá cũ. Biết bao nhiêu năm tháng đã được một ông già ở đó dường như là cái người canh giữ. Ấy vậy mà nay thì có một cái gã có thể coi như là rằng nghe chừng như thế thì có vẻ là gian thương rồi. Đến đây để mở xưởng và đã động, có lẽ là đã động đến những cái thứ không sạch sẽ. Nó bắt đầu gây chuyện ở làng qua những cái chết của những người dân ở trong làng. Và chúng ta sẽ cùng xem cái sự đó là gì. Và liệu rằng cái thứ này nó còn tàn phá làng này đến mức độ nào. Ai sẽ là người bảo vệ cái ngôi làng này? Chúng ta sẽ cùng xem. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tuấn dán dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đảo khán thính giả. Và các bạn có thể join vào trong nhóm kín của tác giả Hoàng Nam, đọc rất nhiều những tác phẩm khác cực kỳ thú vị. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của truyện ma làng quê Đất Độc Mổ Hoang. Bóng dáng của những người kia vừa đi khuất khỏi lũy tre làng. Ông đang mang theo bộ mặt u ám đi đến cuối làng, nơi mà anh Mạnh sáng sớm đã tất tưởi làm thịt con gà, nấu cháo cho thằng cô Tí. Vừa thấy ông Đăng đến cổng, anh Mạnh đã ra chào ngay. Bác Đăng, đi đâu sớm thế? Bác vào em nhờ tí. Nhìn nét mặt hốc hác của anh Mạnh, ông Đăng chột dạ. Vừa bước vào trong sân, ông đã hỏi. Thế đêm qua nhà chú cũng bị mất của hay sao? Mà trông nó hốc hác tiểu tụy thế kia. Anh Mạnh lắc lắc đầu, đoạn đặt con gà vừa mới làm sạch lông, mổ bụng cho vào nồi, kéo ông Đăng vào nhà. Sau khi chè nước xong xuôi, anh Mạnh mới nhỏ giọng. Em nói chả biết là bác có tin hay không, nhưng mà đêm hôm qua ấy, thằng cu nhà em là nó bị người âm mượn xác đấy. Cái gì? Chú nói thằng Tí nó bị ma nhập á? Ôi trời ơi, thế nó làm sao rồi? Ông Đăng hốt hoảng khi nghe thấy những lời anh Mạnh vừa nói. Dứt lời, ông đưa mắt ráo rác tìm thằng Tí. Thấy vậy anh Mạnh xua tay. Ôi trời ơi, may mà phúc đức ông bà, thằng cu nó không sao, chỉ có điều... Anh Mạnh thở dài rồi kể lại đầu đuôi sự tình đêm qua cho ông Đăng nghe. Nghe xong, ông Đăng vỗ đùi đen đét. Thế thì đúng rồi, cái làng này mang họa rồi chú Mạnh ơi. Dứt lời, ông cũng đem chuyện hôm qua bên đám lễ nhà lão Lý kể lại. Cũng còn không quên đem những sự tình mình gặp phải nói cho anh Mạnh nghe. Số là đêm qua trời mưa, lúc ấy sấm chớp giật đùng đùng. Cái mái tranh của cái chuồng vịt nhà ông Đăng bị gió thổi lật ngược cả lên. Nghĩ thương cái đàn vịt chịu mưa giông, ông mới cầm đèn đội mưa che đậy đậy. Nào ngờ vừa bước ra đến sân thì trời lóe lên ánh chớp, tiếng nổ đùng đùng làm cho ông giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì toàn thân ông cứng đơ vì sự kỳ quái vừa lướt qua tầm mắt. Ở ngoài đường lúc này xuất hiện một đám lố nhố, kẻ nào kẻ đấy bước đi vật vờ. Dù cố nhíu mắt nhìn cho kỹ, nhưng ông Đăng cũng chẳng nhận ra được là ai. Mới đầu, ông còn cho rằng là ở trong làng có nhà nào xảy ra chuyện. Thế nhưng đến khi ánh chớp vụt tắt, một lần nữa lại lóe lên, thì những bóng người kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Sự sợ hãi cứ lớn dần lên trong lòng. Ông Đăng quên luôn cả việc sửa cái chuồng vịt. Không nói không rằng, ông vào nhà khóa trái cửa lại. Trong đầu đang suy nghĩ về những gì mình vừa thấy. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cả khắp ngôi làng vang lên tiếng chó sủa nhấm nhặng, hòa lẫn tiếng lợn gà kêu ầm ĩ. Mặc dù tò mò về cái thứ đang diễn ra ở ngoài kia, nhưng sự sợ hãi đang nuốt trọn, ông Đăng cũng chẳng dám cả hé cửa ra mà nhìn. Một đêm mưa gió cứ như vậy mà trôi qua. Đến sáng ngày hôm sau, ông Đăng mới hay là đêm qua trong làng xảy ra chuyện. Và đương nhiên, ông biết những sự lạ ấy là từ đâu mà ra. Anh Mạnh càng nghe thì càng sợ. Bây giờ thì anh thực sự tin làng mình đang bị một thế lực vô hình nó quấy quả. Mà tất cả sự thể là bắt nguồn từ việc dựng cái xưởng gỗ của nhà lão Lý. Thế này là không được rồi bác Đăng ơi. Có khi là em với bác đem chuyện này nói cho bà con thôi. Chứ để lâu thì có khi lại mất mạng người đấy. Ông Đăng nghe đến đây thì thở dài sườn sượt. Ôi giời ơi, cái đám tham lam đấy chúng nó chẳng tin đâu chú ơi. Nãy tôi cũng nói rồi, mụ Hoa mũ còn chu chéo cái mồm lên kia kìa. Chết thật, hay là anh em mình sang bên làng Hải Thượng mà ông thầy Trung. Anh Mạnh còn chưa dứt lời, ông Đăng đáp. Thầy bà mà mẹ gì cái thứ ấy, hôm qua chính mắt tôi chứng kiến. Lão Trung vừa thấy sự lạ, đã cồn cốt mà chạy, quên cả tiền công kề kề. Ấy thế mà lão Lý lại vẫn cứ dừng dừng chứ. Hay là lão Lý vốn không tin là khu đất đấy có tiếng âm u chứng khí. Có khi là như thế. Khổ, chả biết cái làng này rồi xảy ra chuyện gì không biết đấy. Mọi suy tính đều đi vào ngõ cụt, khiến cho hai người đàn ông một già một trẻ chỉ biết than ngắn thở dài, định bụng qua đêm nay sẽ xem sự thể như thế nào. Chứ hiện tại hai người cũng chẳng biết làm sao cả. Không khí bao phủ lên làng Văn An vốn dĩ thơ mộng yên bình. Sau cơn mưa rào đêm qua, mặt đường trở nên sạch sẽ. Điều đó cũng xóa đi dấu vết những sự việc xảy ra. 5 giờ chiều, nhà nào nhà nấy khói bếp mù mịt, cái sắc trắng mờ mờ ảo ảo, như tô vẽ thêm sự quỷ mị đang diễn ra nơi đây. Trên con đường đất giữa làng, tiếng cười tiếng nói chen lẫn nhau những câu bông đùa tếu táo vang lên. Chẳng cần nói thì ai cũng biết, ấy chính là của đám thợ mộc nhà lão Lý. Mấy hôm trước sau khi lễ lạt đâu vào đấy, lão Lý cho đám thợ nghỉ 2 hôm. Nay theo đúng lời dặn của thầy Trung, cũng vừa vặn qua 2 ngày, đám thợ lại lũ lượt kéo về xưởng gỗ làm rồi ăn ở luôn tại đấy. Này, đêm qua mưa to lắm hay sao mà vũng to vũng nhỏ thế này nhỉ? Vinh, gã thợ chính của xưởng gỗ, vừa nói vừa chỉ tay vào vũng nước đục ngầu. Mưa thế này thì khu vườn sau xưởng lại ngập mẹ rồi. Ở bên cạnh, một tay thợ khác tên là Thái cũng lên tiếng. Lời thằng này vừa dứt thì cả đám cũng đã đi đến cuối làng. Nhìn thấy anh Mạnh đang tất tưởi dọn dẹp đống cành lá đêm qua bị gió lớn quấn gãy, thằng Vinh lớn tiếng, giọng khinh khỉnh. Dọn làm gì? Đêm nay lại có mưa to gió lớn cho mà xem. Vốn đã không ưa gì cái bọn thô lỗ nhà lão Lý, sau cái vụ chúng nó xúm lại cậy khỏe đánh đập ông Hoàng, anh Mạnh hờ mũi không thèm đáp. Thấy thế, thằng Vinh cười nhạt rồi bước tiếp. Nhớ lời lão Lý dặn, gã cũng chẳng cần mất thời gian dông dài với bọn ở đây. Dẫu sao, gã là dân vùng khác, được lòng hay mất lòng với người ở đây thì cũng chả quan trọng. Sắc trời rất nhanh, đã tối. Khu xưởng gỗ, những cái bóng đèn 50W được bật lên, ánh sáng vàng vọt, chiếu khu ăn ở của đám thợ. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, thằng Vinh bỗng nhiên khịt khịt mũi. Mẹ cha nó, đêm qua mưa to chả biết con gì nó chết, sao cái mùi nó oi thế? Lại còn tanh tanh lầm lợm chứ, khó chịu đéo chịu được. Nghe thằng Vinh nói, thằng Thái tặc lưỡi. Thì chắc là chuồn khoang nó chết trương ấy, nước ngập úng đọng thành vũng thế kia, chứ không tanh không hôi mới là lạ. Nói xong, nó lấy trong ba lô ra một chai rượu trắng kèm theo một ít cá khô. Bọn còn lại thấy rượu thì sáng cả mắt, cả đám xúm lại mỗi thằng một tay chuẩn bị đánh chén. Ngoài trời nổi gió, mây đen trên trời vần vũ nãy giờ hiện tại cũng quyện đặc lại với nhau. Những hạt mưa dần dần rơi xuống. Khu vườn ngập nước ở đằng sau xưởng gỗ tối tăm, những gợn sóng nhỏ nhấp nhô theo từng cơn gió mạnh, lộ ra những cái xác của đám gia súc, gia cầm đang trương lềnh bà lềnh bềnh trong làn nước đục ngầu. Không ai biết vì sao đám gia súc gia cầm ở đây, chỉ biết là hiện tại tất cả những cái xác ấy bị một cái xoáy nước ở giữa khu vườn kéo dần lại. Cảnh tượng cứ bập bềnh trôi nổi của những cái xác vẽ thêm sự thảm thiết. Khi mà ở đây ngày xưa thời chiến, xác người cũng vất vưởng. Nửa đêm ngày hôm đó, sau khi chè chén no say, đám thợ lăn ra phản mà ngáy phò phò. Duy nhất chỉ có thằng Vinh là không tài nào ngủ được vì tiếng sấm rền vang vọng. Hai mắt đã díp lại buồn ngủ lắm, nhưng hễ mà cứ thiêu thiêu thì lại bị tiếng sấm làm cho giật mình. Thằng Vinh tức tối lầm bầm: mưa thì mưa mẹ đi, sấm chớp làm gì, điện đóm thì cắt, khôn kiếp. Vừa nói, thằng Vinh xỏ đôi dép bước ra sau xưởng đi đái, tiện thể dội mấy gầu nước cho nó tỉnh. Trời mưa tối đen như mực, chỉ có ánh sáng bàng bạc chốc chốc lập lòe, miễn cưỡng soi tỏ không gian ẩm ướt. Trong đêm, thằng Vinh lần mò từng bước, cái đèn pin Liên Xô trong tay chớp chớp tắt tắt, càng làm cho nó bực thật bội thêm. Bất ngờ, một tia sét lóe lên ở trên trời, đem khu vườn ngập nước soi tỏ trước mắt thằng Vinh. Trong đêm tối, thằng Vinh mò mẫm mấy lần ra sức vỗ bôm bốp vào cái đèn pin thì thứ ánh sáng vàng vọt kia mới không chớp nữa. Thằng Vinh tặc lưỡi: cũng may là xưởng mới thi công, chưa lấy nhiều gỗ về. Cái khu ngập ống này dùng làm kho chứa gỗ thì hỏng mẹ nó hết. Nói đoạn, nó đi ra chỗ giếng nước cũ của trạm xá mà lão Lý giữ lại tận dụng. Tiếng gầu rơi đánh tõm một cái xuống nước rất nhanh. Thằng Vinh nhíu mày: mưa lớn có khác, đến cái giếng này cũng sắp đầy đọng mẻ nước rồi. Nói đoạn, nó ra sức mà kéo. Gầu nước nặng trịch va quẹt vào thành giếng, vang lên những tiếng quèn quẹt, gai cả người. Kéo được cái gầu lên, thằng Vinh thở hồng hộc. Vừa nãy vui quá, uống hơi nhiều, hơi men đã bốc lên tận đỉnh đầu, làm cho gã nóng nực. Mặc dù bây giờ trời mưa, không gian cũng dịu đi nhiều. Nâng gầu nước đặt lên thành giếng, nó cúi cúi đầu dội nước. Dòng nước mắt lạnh dội lên da thịt, khoan khoái. Ấy thế nhưng cảm giác dễ chịu ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Thằng Vinh cảm thấy hôm nay nước giếng có cái gì đó lạ lạ. Trong nước giếng, nó ngửi thấy cái mùi ngai ngái thum thùm. Nhăn mặt, với cái đèn pin ở bên cạnh, soi vào gầu nước xem có gì hay không. Dưới ánh sáng vàng của đèn pin, gầu nước trong vắt hiện lên gợn sóng lăn tăn. Ngoài ra cũng chẳng có cái gì nữa. Thằng Vinh nghi hoặc, lại một lần nữa soi đèn xuống giếng, nhưng kết quả vẫn như vậy. Dưới giếng cũng chỉ có nước, chứ còn cái quái gì. Mẹ bố tiên sư, cái mùi này đâu ra? Sau một hồi nghi hoặc, thằng Vinh bỏ qua vấn đề ấy. Cơn nóng phừng phừng trên đỉnh đầu khiến cho gã chỉ muốn nhanh đi dội nước, dù biết là người uống rượu say tắm đêm là cấm kỵ. Tiếng bì bõm gầu nước vang lên, hòa với tiếng sấm ì ầm chân trời. Sau trận mưa rào, mây đen cũng tan đi, dần dần nhường chỗ cho mặt trăng trong sáng. Thằng Vinh cũng dịu được cơn nóng, cầm gầu nước trên tay, định bụng dội hết cái gầu này thì vào xưởng thay quần áo để ngủ. Nào ngờ, ngay trước mắt thằng Vinh mở ra sau làn nước, lướt qua mặt, nó điếng người. Thằng Vinh trợn mắt sững lại. Nó phát hiện là có cái bóng người đang uốn éo, vặn vẹo. Cái bóng đó tạo ra đủ tư thế âm thanh quái dị. Thằng Vinh hoảng hốt quay phắt về đằng sau. Nó rôn rôn rẩy rẩy. Ngoài mình ở đây thì làm gì có ai. Thế nhưng cái bóng lúc nãy hắt sang là... Đoán ra sự ma quái đang ẩn hiện quanh đây, thằng Vinh rôn quá ném luôn cái gầu ra sân giếng, vội vã cầm lấy đèn pin, rồi tiến vào bên trong. Này, đi đâu? Đi đâu đấy? Ngay khi nó vừa xoay người, đằng sau lưng vang lên giọng ồm ồm. Toàn thân thằng Vinh cứng đờ, cảm nhận từng thớ cơ co quắp. Bằng chứng là động tác quay người của nó rất chậm, như là có ai đang ra sức túm đầu nó mà quay lại vậy. Đất của chúng tao, nhà của chúng tao, ai cho mày ở? Ai cho? Sự sợ hãi còn chưa qua thì nỗi kinh khiếp lại ập đến. Tiếng rin rít không chỉ của một mà của rất nhiều người vang lên, làm cho thằng Vinh như muốn ngã quỵ. Cơn lạnh lẽo đến tận xương tận tủy phả vào lưng. Thằng Vinh cứng đờ đờ dưới ánh mắt sợ hãi. Có đến hàng chục bóng người đen kịt từ dưới làn nước bò lên. Tất cả đều hướng ánh mắt giận dữ về phía gã, miệng không ngừng ngập lặp đi lặp lại câu ai oán. Ai cho? Cơn sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, toàn thân thằng Vinh co giật lên hồi, rồi đổ gục, úp mặt xuống dưới đất ngập nước lênh láng. Thân thể của gã từ từ bị dòng nước kéo ra giữa khu vườn. Thứ cuối cùng nhìn thấy chính là những cái xác của đám gia súc gia cầm đang nằm dưới đáy hố. Cái hố đã lấy đi mạng của thằng Ninh. Bây giờ bên dưới đang ẩn hiện những khuôn mặt vặn vẹo và những thân thể không hoàn chỉnh của rất nhiều người. Bấy giờ, bên đằng nhà anh Mạch, vợ chồng ngủ say. Có lẽ con chó nó cảm nhận được cái sự gì bên khu vườn bên này, cũng chỉ chõ mõm sang mà cấm ca cấm cẳn cắn. Một đêm cứ như vậy yên lặng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, lão Lý đến xưởng từ sớm, nhìn bọn thợ vẫn còn đang ngủ trồng cành. Lão gõ cây ba tong côm cốp. Ơ kìa, cái lũ này, sáng bảnh mắt ra còn nằm chết trương chết nứt. Có dậy ngay không? Có dậy là việc ngay không thì bảo tao. Tiếng quát của lão Lý làm cho Thái tỉnh giấc, nhận ra lão Lý từ bao giờ đã đứng ở bên phản gỗ. Thằng Thái dẻo miệng. Thưa ông, đêm qua anh em có hơi quá chén, ông Lý thông cảm. Nói đoạn, nó vội vàng nhanh chóng gọi bọn còn lại. Lão Lý tức giận mặt đỏ hầm hầm. Thế thằng Vinh đâu? Còn chưa vác xác lên hả? Đâu có đâu, anh Vinh lên từ hôm qua với chúng cháu mà. Chắc là anh dậy sớm anh đi đâu. Thằng Thái vừa dứt lời, những người khác cũng đã tỉnh dậy. Ai nấy nhìn thấy lão Lý thì cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chân đi ra làm vệ sinh cá nhân. Sau khi quát tháo đám thợ một hồi, lão Lý chống gậy đi quanh xưởng kiểm tra. Mấy ngày nay mưa dông liên tục, lão lo khu xưởng mới thi công bị hư hại. Cũng may, ngoài vài khoảng đất chưa xây dựng nền móng, xuất hiện cũng không thấy sụt lún gì, khu xưởng cũng không sao. Đi một vòng quanh, lão Lý dừng chân trước khu vườn ngập nước. Nhìn mảnh vườn toàn nước là nước, lão Lý thở dài lẩm bẩm: ngày ấy mà thằng Ninh không xảy ra chuyện thì cái khu này dựng làm lán để gõ đấy. Đợi nước rút, đổ mẹ mấy xe đất cho nó cao ráo, chứ ngập nặng thế này để gỗ mục mẹ nó chứ. Gờm, người mà ngâm lâu cũng nát đấy chứ. Vừa dứt lời thì lão Lý ớn lạnh, nhận ra không biết vì sao mình lại có ý nghĩ ghê rợn đến như thế. Xua đi ý nghĩ ma quái ở trong đầu, lão Lý lại một lần nữa đi vào trong xưởng, nhìn bọn công nhân đang tất bật chuẩn bị máy móc đồ nghề. Lão hài lòng gật đầu. Như nhớ ra điều gì, lão hỏi: hãy thích cái thằng Vinh, nó đi đâu? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà còn không thấy về làm hả? Thợ chính thợ cả thế này thì chết mẹ tao rồi. Thằng Tú, gã thợ hôm trước bị dọa trong khu xưởng, nghe thế vậy thì chột dạ, đảo mắt nhìn quanh, trong lòng bất an. Đêm qua anh Vinh anh ngồi uống rượu với chúng cháu mà, sao sáng nay không thấy? Hay là... Lời thằng Tú còn chưa dứt, đã ăn ngay một hẻo của lão Lý, kèm theo đó là tiếng mắng: tỏ cha mày, cái mồm mày thối như là cái đống cất ấy, không nói được cái gì hay ho, suốt ngày ma ma mới trả quỷ quỷ. Mày kêu nó đến bắt ông mày đây này, cứ bố mày lại sợ quá cơ. Làm được thì làm, không làm được cút mẹ mày đi. Tao ấy mà còn nghe thấy mày lại nhảy cái chuyện vớ vẩn, đừng có trách. Dứt lời, lão Lý hầm hầm bước ra cửa. Thằng Tú bị đánh đau nhưng cũng không dám ho he, lủi thủi quay lại làm việc. Ánh nắng chói chang của những ngày sau mưa tầm tã làm không khí của làng Văn An có chút nhộn nhịp hơn. Trên đường làng, tiếng cười nói rôm rả. Chủ đề bàn luận của người ta đa phần đều xoay quanh vụ trộm ngày hôm trước. Cả làng qua một đêm yên ắng, bà Hoa Béo được thể nói choa choa: đấy, các bác các bá thấy chưa? Ma với quỷ cái gì? Rõ ràng là quân ăn cướp nó rình nó mò làng mình. Mà có khi trong làng còn có đứa tiếp tay. Chứ không, làm sao mà chúng nó manh động thế? Dứt lời, bà Hoa khẽ liếc về cuối làng. Thấy vậy ai nấy đều đoán ra ý tứ của bà ấy. Lời bà Hoa vừa dứt thì ở rặng tre cuối làng, bóng dáng của lão Lý xuất hiện, vẫn là cái bộ dáng khệnh khạng ấy. Lão bước dần về phía đám đông đang túm năm tụm ba. Gần tới nơi, lão hắng giọng: ê, thế các bà các ông rảnh rang quá nhỉ. Mặt trời đứng đỉnh đầu rồi mà còn tụ tập ở đây buồn chuyện ý nhỉ. Vốn đang bất của lại tình nghi cho đám thợ nhà lão Lý, bà Hoa choa choa đáp: thì chả nay lưng ra làm cho cái lũ cướp giật nó ăn, gươm sức trâu thì cũng chịu ạ. Nhận ra ý tứ trong lời của bà Hoa xỏ xiên, lão Lý nhíu mày: thế làng này mất cắp hay là gì mà bà nói thế? Gớm, ông Lý biết rồi còn hỏi. Bà Hoa nhổ tuẹt bãi nước dầu đỏ lòm lòm xuống đất. Lão Lý là phường xảo quẹt, thấy thái độ và câu nói của bà Hoa, lão thầm đoán có khi con mụ béo này nó nghi cho đám thợ nhà mình. Suy nghĩ hồi lâu, lão rảo bước: trước nhà tôi làm lễ xong là cho đám thợ nó về nghỉ ngơi hài hòm. Nào ngờ hàng xóm làng lại xảy ra mất cắp. Nói lại bảo là vô duyên. Cơ mà may nhờ thế chứ không làng lại tưởng là chúng nó tay máy rồi khổ. Gấm, thế ai đã động gì vào ông đâu mà ông Lý phải rào trước đón sau thế? Bà Hoa mất của, trong lòng bực bội, ngặt nỗi, không bắt được tận tay. Chỉ biết nhốt cục tức đấy trong cổ họng, đai nghiến mấy câu, rồi cắp nón bỏ đi. Đám đông lúc này cũng ném lại ánh nhìn khinh khỉnh với lão Lý, rồi giải tán ai về nhà nấy. Đang yên đang lành lại bị cái đám bần hàn này nó nghi kỵ, sẵn cơn giận hồi sáng. Lão Lý hầm hầm bước về xưởng, định bụng nhất định là phải túm thằng Vinh ra làm rõ cái sự này. Trưa ngày hôm ấy, ông Đăng sau khi ra cố lại chỗ chăn nuôi sau nhà thì vội vàng sang bên anh Mạnh. Trước là để xem thằng Cú Tí nó đã đỡ hơn chưa, sau là bàn với anh Mạnh về việc tìm thầy cao tay giúp làng vượt qua cơn đại nạn. Bác Đăng đấy à? Dạ vâng, thế mời bác vào nhà xơi nước. Nhìn thấy bóng dáng ông Đăng đang bước vào, anh Mạnh như đã đợi từ trước, nớn lớn giọng. Thằng Tí nó thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Hừ. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, ông Đăng hỏi ngay, không kịp để anh Mạnh giả nhời. Ở trong buồng thằng Tí chạy ra miệng líu lo. Con chào bác Đăng. À, thì bác chào Tí. thế là tốt rồi, chạy nhảy thế này là tốt rồi. Ông Đăng cười đáp, lấy từ trong túi ra mấy cái kẹo đưa cho thằng Tí, rồi bảo nó đi ra ngoài mà chơi. Nhìn bóng dáng tung tăng của thằng bé, ông thở dài, ánh mắt lo âu, liếc nhìn qua anh Mạnh. Khổ thân nó, mới tí tuổi đầu mà đã hợp âm kỵ dương, trai mùng một, gái ngày rằm. Thế là khổ đấy chú ạ. Biết ông Đăng nói đến gì, anh Mạnh cũng chỉ biết thở dài. Trước giờ anh không tin lời đồn thổi mê tín, thế nhưng cái đêm mà thằng Cu Tí bị người âm mượn xác, nó thay đổi hoàn toàn thế giới quan trong anh. Nhớ nhớ ra điều gì, anh vội vàng chạy vào trong buồng, cầm miếng gỗ ra. Đặt miếng gỗ có mùi thơm ấy lên bàn, anh Mạnh nói. Đây này, bác xem, là cái thứ này cứu thằng Tí nhà em đấy. So với tâm linh thì bác còn tỏ hơn em. Bác xem nó là cái sự gì. Ông Đăng nghe anh Mạnh nói thì tròn mắt kinh ngạc, cẩn thận ngắm nghía những đường nét điêu khắc trên miếng gỗ. Một hồi lâu, ông vỗ đùi đen đét. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì gỗ này khắc bùa. Bằng không thì làm sao mà đuổi được cái thứ ma quỷ đây. Bác ơi, bùa là sao? Thế chẳng lẽ ông cụ Hoàng là pháp sư à? Tôi chả chắc, nhưng chí ít là ông biết về cái thứ này và cái bầy ma chúng quỷ nó quanh quẩn ở khu trạm xá cũ. Ông Đăng quả quyết khiến cho anh Mạnh đồng tình. Dứt câu, ông đặt miếng gỗ lại bàn, đang định cầm cốc nước chè uống thì ông giật mình nhận ra bàn tay của mình lại dính dầu. Nghĩ ngợi giây lát, ông tá hỏa. Miếng gỗ này không phải là gỗ thường mà là kỳ nam, là thứ gỗ quý có tác dụng xua đuổi tà ma, được dân gian truyền qua bao nhiêu đời. Sao ông Hoàng lại có cái thứ gỗ quý này nhỉ? Hình thù của miếng gỗ này rất lạ. Ông Đăng vân vê chòm râu, mắt nhìn chằm chằm vào miếng gỗ kỳ nam trước mặt. Sự mơ hồ của ông Đăng về lai lịch của ông Hoàng cũng chỉ tạm lắng xuống. Anh Mạnh bấy giờ mới nói ra nỗi lo âu ở trong lòng. Đêm qua sóng lên biển lặng, rồi cũng chả biết đêm nay nó ra làm sao nữa. Nhà em thì có thứ này bảo vệ, nhưng rồi còn bên nhà bác, rồi còn những nhà khác ở trong làng thì làm sao đây? Hay là... Như đoán ra được thiện ý trong mắt của anh Mạnh, ông Đăng xua tay. Thôi thôi, chú khỏi lo. Ngày ấy tôi chẳng tham của mà động vào đất giữ. Lo thì lo cho mấy cái nhà lấy của người ta kia kìa. Đang yên đang lành rước họa vào thân kia kìa, mà bảo thì cấm có nghe. Đang lúc ông Đăng than thở thì ngoài đường làng vang lên tiếng người ta chi hô. Giật mình, cả hai người hớt hải chạy ra. Mới hay là con bò mẹ nhà ông Thức ở đầu làng, đang yên đang lành, tự nhiên nổi điên nổi khùng, húc chủ nằm chồng vó, rồi chạy hùng hục đến cuối làng. Nhìn mắt của nó đỏ ngầu ngầu, bọt mép sùi cả ra. Người làng sợ hãi, không dám tới gần. Bây giờ mới chi hô mà kéo nhau ra vây bắt. Ôi dồi ôi, con bò nó nổi điên mẹ rồi kìa. Ôi con bò điên kìa. Nghe đâu là nó húc ông Thức máu mẹ bè bét. Thôi chết rồi. Hay là cho ăn cám tàu, bỏ nó điên mẹ nhỉ. Ông này cứ điên tha lên thiên, thế nhà em cũng cho ăn cám tàu có làm sao đâu. Cách cổng nhà anh Mạnh một đoạn, có mấy bà, mấy ông đang nép qua hàng rào bàn tán. Đám giai làng hò nhau, đem dây thừng, dây cháo, gậy gộc vây lấy con bò, ép nó về phía bờ rào. Cái giống này thì giết mẹ nó đi, chứ mày cứ thẳng tay đập chết mẹ nó đi. Chả biết có ai trong đám đàn bà lên tiếng, chỉ thấy kèm theo là tiếng nhao nhao đồng tình. Bọn thanh niên nhìn nhau rồi bắt tay vào việc. Rất nhiều dây thừng được thắt thòng lọng ném ra trên đất ngay chỗ con bò đang đứng. Tiếp theo đám thanh niên cầm gậy hò hét, cố làm cho con bò hoảng mà bước loạn. Quả nhiên chẳng mất nhiều thời gian, một chân của con bò bước vào cái thòng lọng, như chỉ chờ có như vậy. Thằng Tư con ông Thức dùng sức giật mạnh, sợi dây thừng bền chắc bị kéo căng, rồi men theo cẳng chân con bò trượt lên, đem nút thòng lọng thít chặt. Thấy vậy đám thanh niên hô hoán nhau, phụ thằng Tư kéo dây. Anh Mạnh đứng một bên nhìn cảnh này, thì lông mày nhíu chặt, nhận ra ánh mắt của con bò mẹ này bây giờ không còn hung dữ. Thay vào đấy là sự sợ hãi khi biết là mình sắp phải chết. Sau một hồi nhốn nháo, đám thanh niên cuối cùng cũng chế phục được con bò. Ông Đăng bây giờ mới có thời gian hỏi thăm sự tình. Thằng Tư nghe thế, thở hồng hộc. Con bò nhà cháu bình thường nó hiền khô ấy, chả biết hôm nay nó ăn phải cái giống gì mà nó cứ nhảy cẩm lên, cứ như là bị ai cầm roi đánh ấy. Bố cháu thấy lạ ra xem, nào ngờ vừa mở cửa chuồng thì cái con chó này, à nhầm, cái con bò này, nó húc cho bố cháu ngã lăn ra đất. May mà cháu có nhà chứ, không khéo nó giẫm chết bố cháu chứ chả trời đấy. Nghe thấy những lời này khiến cho mọi người phẫn nộ vây xem. Ai nấy đều muốn giết con bò này đi. Duy chỉ có anh Mạnh và ông Đăng thì lại nghĩ khác. Nghĩ đến việc con bò đang yên đang lành, có làm sao này lại nổi điên. Cả hai không khỏi dần dần cho rằng sự này liên quan tới những hồn ma vất vưởng ở cái đất độc cuối làng. Thế bố mày có làm sao không? Sau một hồi suy nghĩ, ông Đăng hỏi. Thằng Tư thở dài. Cũng mày đấy, cháu phát hiện ra sớm. Bố cháu chỉ bị dây sát tay chân, mới đập đầu xuống đất, rách một miếng thôi. Nãy bà Mây y tá bà qua bà băng bó rồi, chắc là chả sao đâu. Thế là may rồi. Thế thôi mày đây mày lo việc, bác với chú Mạnh đi sang xem bố mày thế nào. Nói đoạn, ông Đăng cùng với anh Mạnh chạy ra đầu làng. Trong lòng cả hai rối như tơ vò, bởi lẽ cả hai đều biết nguyên cớ những chuyện xảy ra trong thời gian qua ở làng này từ đâu mà ra. Còn lại bên kia, đám người dân hiếu kỳ cùng với đám thanh niên đã bắt đầu hò hét. Thậm chí có thằng còn bảo đi mượn ông dân quân cái súng kíp bắn chết mẹ con bò để cho nó nhanh. Lúc này ở trong ngôi nhà ba gian ngói đỏ, ông Thức đang nằm bẹp ở trên giường, toàn thân chốc chốc lại rôn lên từng chập, miệng không ngừng làm nhảm những lời khó hiểu. Bà Lan và ông Thức ngồi một bên, mếu máo kể lại với những người thăm nom. Khổ quá các bác ạ. đang yên đang lành thì lại thành ra thế này. Đêm qua nhà em đã có cử chỉ lạ lẫm rồi, cứ như là điểm báo ấy. Em sốt ruột cả đêm, đến sáng nay thì y như rằng là có chuyện. Bà Lan vừa dứt lời thì con mụ Hoa đã bô bô cái mồm như là cái loa phường. Thế tối hôm qua chú thức làm sao mà cô bảo là lạ à? Thú thật với các bác, đêm qua nhà em nửa đêm tự nhiên lại nhổm dậy la lối, cứ hoảng loạn nói cái câu cái gì mà tôi trả, tôi xin, rồi hét toáng cả lên. Sáng ngày ra vừa mới mở mắt, ông chạy ngay ra chỗ chuồng bò. Không, mà cái con bò cái nhà em bình thường hiền lắm, thế mà sao hôm nay nó nổi điên. May mà thằng Tư nó có nhà đấy, nó vác xào ra nó đánh nó đuổi đấy, chứ không nó dẫm ông nhà em chết mất. Nói đến đây, bà lại ôm mặt mà khóc tu tu. Mấy người hàng xóm nghe thấy thế thì nhút nước bọt nhìn nhau, không ai bảo ai, cả đám đều bị sự việc mà bà Lan vừa kể làm cho ớn lạnh. Đang lúc cả bọn im thiên thít nhìn nhau thì ông Đăng và anh Mạnh bước vào. Vừa nãy những lời của bà Lan ông Đăng nghe không thiếu một chữ, cho nên vừa bước vào nhà ông Đăng nói ngay: Tôi đã bảo mà các người không nghe, của nơi đất độc thì không lấy làm của riêng được. Bây giờ người ta tìm đến tận nhà đòi đây, khổ chữa. Tôi nghĩ tình làng nghĩa xóm bao năm tôi dặn trước, nếu mà trong nhà xảy ra sự lạ, thôi đừng có tiếc của, bỏ hết chạy sang bên nhà chú Mạnh nhô. Ai nghe thì nghe, không nghe tôi hết cách. Những lời vừa rồi của ông Đăng cứ như là cái búa tạ đập nát sự nghi ngại cuối cùng của những người ở đây. Bấy lâu nay họ vẫn bán tín bán nghi về những hồn ma bóng quế vất vưởng trên mảnh đất này. Bất giác, ai nấy đều trầm tư suy nghĩ, ngẫm lại những sự việc xảy ra gần đây đều rơi vào đầu mấy nhà tham của nơi đất độc, chứ có dính đến nhà nào khác đâu. Nghĩ đến đây, ai nấy run lên vì sợ, duy chỉ có con mụ Hoa là vẫn cứ cứng họng. Tôi là tôi chả có tin đâu. Cái việc ông thức ông gặp lạn là cái vận cái hạn đời. Đời thừa nhà ai nhặt mấy khúc gỗ, nhặt mấy miếng sắt mà vong ma bóng quỷ nó tìm đến tận nhà. Các ông các bà đừng có mà thân hồn nát thần tình. Nói xong, bà cắp đít ra về, bỏ lại đằng sau là tiếng can ngăn cùng với lời xì xào bàn tán. Thế bây giờ phải làm sao hả bác Đăng? Con mụ nhà em nó chót dại nó tham của, nó nhặt ít gạch bên đấy về làm cái chuồng gà. Giờ gà cũng chả còn, mà không khéo người cũng chả giữ được. Các bác, hay là mình mời thầy về làm lễ? Phải đấy, có khi sang bên mạn hải thượng mời ông thầy Trung đi. Hôm trước cái ông làm lễ cho nhà lão Lý đấy. Cả làng nhốn nháo, mà có mỗi khu xưởng nhà lão sóng yên bẻ lặng. Xem ra là thầy cao tay đời. Đám người nhốn nháo bàn bạc. Ông Đăng ngồi một bên, nghe đám người nhắc đến lão thầy Trung thì nhăn mặt. Nhưng biết lòng của bọn họ lúc này đang loạn. Dù gì thì quanh vùng này cũng chỉ có ông thầy Trung là làm nghề thầy cúng, không bấu víu thì biết dựa vào đâu. Nghĩ đến đây, ông Đăng thở dài, không nói gì thêm. Rời khỏi nhà ông Thức, anh Mạnh và ông Đăng đi về. Ngày hôm nay tiết trời nắng ráo, hơi đất bốc lên cái mùi tanh tanh nồng nồng sau mấy trận mưa rào, thối đất thối cát. Đi lên trên con đường đất giữa làng, anh Mạnh trong đầu nghĩ đến ông Hoàng. Chẳng biết giờ này ông già nửa tỉnh nửa mê ấy đang phiêu đà bạt nơi đâu. Đang lúc cứ miên man suy nghĩ thì trời bỗng nhiên nổi gió. Một cơn gió lạnh thổi thốc từ cuối làng, mang theo cái mùi hôi thối như xác con gì đang phân hủy ập tới. Khẽ đưa tay nâng vạt áo che mũi, anh Mạnh lẩm bẩm: Không biết có cái con gì mà chết thối thế bác Đăng nhỉ. Mưa lớn thế thì tránh làm sao. Mà đêm nay chú cửa nẻo cẩn thận nhá, cấm tiệt không được để thằng cô tí ra ngoài đâu. Các cụ bảo rồi, đêm trăng tròn ma trêu quỷ ghẹo đấy. Mình là mình cứ đề phòng trước nhá. Ông Đăng vừa dứt lời thì cũng dừng bước chân ở trước cổng. Hai người nói qua qua mấy câu rồi ai về nhà nấy. Chiều ngày hôm đó, theo lời nhờ vả của ông Thức, thầy Trung ăn vận tươm tất, tay xách theo đồ nghề lỉnh kỉnh, đã có mặt ở bên làng Văn An. Nhìn cây đa án ngữ ở bên giếng nước đầu làng, thầy Trung có chút bất an, nhớ lại cái cảm giác lạnh lẽo nơi xưởng gỗ nhà lão Lý. Thầy chần chừ không bước tiếp. Thấy thế, thằng đệ tử đi theo mới giục: "Thầy ơi, thầy đi tiếp đi, chứ không nhanh tí nó mưa nó ướt hết bây giờ." Vừa nói, thằng đệ tử vừa chỉ tay vào đám mây đen đang vần vũ bên kia chân trời. Nhìn sắc trời trái khuấy, chẳng theo cái thời tiết nào, thầy Trung nhíu mày: "Mùa này có phải mùa mưa đâu nhỉ? Có làm sao mà mấy hôm nay mưa có chuyển miên thế?" Dứt lời, thầy thở dài bước nhanh vào làng. Dù sao điểm đến của hai thầy trò cũng là nhà ông Thức đầu làng, chứ không phải cái mảnh đất đậm mùi tử khí kia, cho nên trong dạ cũng yên tâm hơn. Thời buổi khó khăn, việc kiếm cơm có được đã là phúc là đức, chứ dư giả thì có mâm cao cỗ đầy ngay. Thầy Trung cũng không muốn bước vào cái làng này thêm một lần nào nữa, bởi vì thầy thấy cái lần ấy nó đáng sợ thật. Bản thân thầy cũng biết, với cái đạo hạnh loe ngoe của mình, đến giữ cái mạng còn khó, chứ huống chi gì mà cứu nhân mà độ thế. Bóng đêm nhanh chóng nhốt chừng cả làng Văn An. Tiếng chó cắn ma nhấm nhẳng vang lên theo nhịp bước chân người bên ngoài, khiến cho người trong nhà ông Thức vui như mở hội. Không cần nói thì ai cũng biết người bước vào từ cổng là ai. "Ôi thôi, thầy Trung, ôi dồi ôi, thầy tới sớm sao không báo để chúng con qua đón?" Từ trong nhà, bà Lan và ông Thức vừa nom thấy bóng dáng hai thầy trò thì vội vã chạy ra. Đám người còn lại cũng bước theo, tay bắt mặt quàng. Thầy Trung cười đáp: "Các anh các chị chú đáo quá. Hồi chiều thằng Tư nó qua nhà mời, tôi biết là có cái sự không hay, gồm bấm độn chiêm tình tượng. Thấy thời tiết khí nặng, tôi đi luôn. Vừa hay đến nơi thì trời sắp tối." Nói xong, lão đưa tay xoa xoa bụng. Bà Lan như đoán được ý thầy, vội vàng mời hai thầy trò vào nhà xơi nước. Đoạn bảo thằng Tư xuống bếp thịt gà. Thầy Trung hài lòng, vừa đặt đít ngồi xuống ghế, thầy đã nói: "Chuyện nhà chị đây cháu nó cũng kể. Thế còn nhà mấy anh chị đây có lẽ cũng thế à?" Được lời như cởi tấm lòng, bọn người xúm lại xung quanh, chen nhau đáp, đoạn xin xỏ thầy ra tay làm ơn làm phước, còn không quên đem hết những sự ma quái kể lại đầu đuôi tường tỏ. Thì ra đêm qua không chỉ là nhà ông Thức gặp phải sự lạ, mà những nhà khác cũng có điều kỳ quái. Nhà thì chó nó chu liên hồi rồi học máu mồm lăn ra chết, có nhà thì đang đêm đất đá cứ ném rào rào vào cửa. Bảo sao khi nghe lời ông Đăng nói thì ngoài con mụ Hoa không có ai phủ nhận hay là buông lời dè biểu như trước nữa. Sau khi nghe mọi người than ngắn thở dài, thầy Trung nét mặt biến sắc. Lão cứ ngỡ là nhà ông Thức bị vong ma chết đường chết chợ nó quấy nó quả, mới giận nhận lời giúp trừ vong giải nghiệp. Ai dè đến đây mới hay sự việc ma quái qua lời kể của thằng Tư lại có liên quan đến mảnh đất độc cuối làng. "Kìa thầy, thế làm sao mà sắc mặt của thầy kém thế?" Bà Lan nom thấy mặt của thầy đổi sắc thì lo lắng hỏi. Thầy Trung tròng mắt đảo ra cổng, thấy sắc trời đã tối mịt, lại thêm mưa dông chuẩn bị kéo tới, thì thở dài lẩm bẩm: "Là phúc thì không phải là họa, mà là họa tránh thì chỗ nào được." Tự nhủ một hồi lâu, bây giờ thầy đáp: "Việc nó đã đến nước này, tôi cũng chỉ đành gắng sức. Đêm nay trăng tròn, lại thêm mưa rông, âm khí của làng đã nặng lại càng thêm nặng. Mọi người tốt nhất là quây quần lại đây nhá. Qua đêm nay rồi mình tính." "Phải rồi, Thế quả nả chúng mày lấy được ở đâu? Dạ, thế chứ bẩm thầy, cái gì mang theo được là chúng tôi đem đến đây đủ cả rồi. Có mỗi gạch ngói xây thì chả kịp tháo dỡ. Được rồi, ít ra nếu mà họ có tới thì tao có cái mà xin cho. Nói xong, thầy Trung quay sang đệ tử dặn dò điều gì. Chỉ thấy thằng đệ tử gật đầu rồi gọi anh Tư đang lọ mọ dưới bếp, bảo nó dẫn ra chuồng gà. Ở trong nhà lúc này, thầy Trung cũng đem đồ đạc lấy ra, đa phần là đồ hành pháp. Xong xuôi đâu vào đấy, thầy sai mấy người khiêng cho cái bàn gỗ. Ở trên bàn bày ra mâm lễ, tiền vàng, hương nến. Thằng Tư dưới bếp đem lên con gà luộc, muối gạo, cơm. Riêng thằng đệ tử thì không thấy đâu. Ngoài trời đã ập xuống mưa giông, từng tiếng sấm rền đinh tai, nhức óc, như muốn xé toạc cả màn đêm yên lặng ghê rợn, bủa vây lấy ngôi làng nhỏ. Ở cuối làng, sau trận cơm no rượu say, đám thợ nhà lão Lý lại lăn ra phản. Hôm nay thằng Vinh vắng mặt, lão Lý đích thân ở lại xưởng làm đốc thúc công việc. Đến tối muộn trời đổ mưa, lão cũng chẳng kịp về nhà, cũng đành ngủ lại xưởng một đêm. Do tuổi đã cao, cứ hễ giờ trời là toàn thân lão đau nhức, không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại như là rán cá. Nhìn trời bên ngoài mưa tầm tã, lão Lý thở dài sườn sượt. Mưa thế này thì làm ăn cái quái gì không biết nữa. Giỏi mới trả đất đến bố tiên sư. Lão ngán ngẩm, định bụng leo lên trên sàn nằm chung với đám thợ, thì bất chợt ở phía sau xưởng, con chó mực lão nuôi để trông nom bỗng nhiên nó chu lên từng hồi dài, nghe đến ghê rợn. Mới đầu lão Lý cũng chẳng để tâm, tiếng con mực cứ nhấm nhặng liên hồi, lúc thì chu, lúc thì cắn, rát cả ruột. Lão Lý đứng dậy cầm bà tong, phăm phăm bước ra sau xưởng, vừa đi vừa quát con chó. Mực, mực, ăn phải cái gì mà sủa inh sủa ỏi lên thế, đêm hôm rồi. Mực. Lão cố tình nói to, cốt là để xem mẹ nhỡ đâu mà có cái thằng nào nó định rình mò, nó mò vào đây nó trộm nó cắp thì còn biết là à, bố mẹ đang thức đấy. Con mực bị chủ quát chẳng những không sợ mà còn sủa tận hơn. Lão Lý tức lắm, vừa định vung cái ba toang khảo cho nó cái thì bất chợt ở bên phía bờ giếng vang lên tiếng chân người. Lão Lý sững lại lắng tai nghe. Đứa nào đây? Thấy đêm hôm lọ mọ vào nhà ông làm gì đấy? Tính trộm cắp cái gì phải không? Ông nói nhá, mẹ mày nguyên cả xưởng của ông đến mười mấy hai mươi thằng thanh niên nhá. Mẹ mày vào đây, chúng nó lại chẳng trói mày vào như cái bánh chưng mà đánh bỏ mẹ mày đấy. Hả? Bọn này là cái bọn đầu gâu đấy. Mà nó đánh cho mày phọt cứt cho nó nhét cứt vào mồm mà ăn đấy, biến ngay không. Nhận ra nguyên nhân khiến con mực cứ sủa mãi không thôi, lão Lý tím mặt quát. Lời lão vừa cất lên, tiếng bước chân im bặt. Lão Lý lại càng tức. Thế còn không, biến ngay đi, bố mày gọi chúng nó dậy bây giờ. Dứt lời, lão định xài bước vào xưởng gọi đám thợ dậy bắt kẻ gian. Thì ở bên kia thành giếng, một cái đầu thò ra, kèm theo tiếng gọi vừa quen thuộc lại vừa ma mị. Ông Lý ơi, ông Lý ơi, ông Lý, tôi đây. Vinh đây. Lý ơi, cái chà chà. Chứ cái thằng mà mẹ mày. Thế mày đi đâu mà mất tâm mất tích cả ngày. Báo hại ông đây phải ở đây. Mệt mỏi cái thầy ông thế này. Trong ánh sáng nhá nhem của cái bóng đèn vàng hắt qua khe cửa, lão Lý lờ mờ nhìn ra đúng là khuôn mặt của thằng Vinh. Dưới sự bực dọc còn sẵn trong người, lão ra sức mà chửi. Ấy thế nhưng đáp lại lão chỉ là sự im ắng, cùng với bóng dáng của thằng Vinh cứ khật khà khật khưỡng tiến lại. Nhìn dáng đi của thằng Vinh có chút lạ, nhưng lão Lý cũng chẳng để tâm. Cho đến khi cả thân người của gã hiện lên dưới cái ánh đèn vàng vọt, lão Lý mới tá hỏa, giật mình lui về đằng sau. Ôi Vinh ơi, Vinh, mày làm sao mà cả người mày tím tái nhợt nhạt thế Vinh ơi? Trước sự kinh hãi trong ánh mắt của lão Lý, thằng Vinh nhoẻn miệng cười ma quái. Ông có thấy cái xác nào chết rồi mà còn hồng hào được không hả ông Lý? Ông Lý ơi, tôi chết rồi, còn đâu? Tiện sư mày, thế mày chết rồi mày còn đứng lù lù đây mà mày bảo tao à? Thôi không đùa nữa, đi vào trong xưởng thay quần áo đi. Mai có khối vỗ gỗ về, lo mà làm kịp cái sập, còn bàn giao cho trên huyện đấy. Sau giây phút giật mình trước bộ dáng ghê tởm của thằng Vinh, lão Lý rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vốn dĩ là người vô thần, cho nên lão chẳng tin, thậm chí cũng chẳng để tâm tới câu nói của thằng cháu họ. Chỉ có điều ngay khi lão vừa dứt lời thì thằng Vinh lại lặp lại câu nói hồi nãy. Ông Lý không tin à? Ông Lý ơi, cháu chết rồi, còn đâu? Điều đáng sợ hơn là đằng sau lưng của thằng Vinh lúc này còn xuất hiện thêm mấy cái bóng người nữa. Thứ làm cho lão Lý trợn mắt há mồm là khuôn mặt tím tái của thằng Ninh đã chết cách đây 2 tháng cũng lấp ló trong đám người đó. Thằng Ninh, ôi. Tiếng của lão Lý thất thanh vang lên trong đêm ấy vậy mà không hề đánh động được đến bọn thợ đang ngủ ở trong xưởng. Dưới màn mưa tầm tã và bóng đêm ma quái, chỉ còn lại lão Lý đứng chôn chân ở đó, nhìn những vong ma bóng quỷ cứ lắc la lắc lư bao vây lấy mình, kèm theo tiếng gầm gừ đai nghiến. Của chúng tao, đất của chúng tao. Phải rồi, tất cả đất này là của chúng tao. Những gì trên đất này là của chúng tao. Không ai được mang đi. Của chúng tao. Trả đây. Trả đây. Những âm thanh ma quái cứ xoáy sâu vào trong tâm thức của lão Lý. Đôi mắt mờ đục, màu đen huyền bí che phủ. Ở bên thành giếng có bóng đen cao to ngửa cổ cười khẳng khặc, đoạn đưa con mắt vằn vện tia máu nhìn thẳng vào làng Văn An, chỉ tay gầm gừ như ra lệnh. Lấy đồ của tao. Giết. Giết. Sau tiếng gào thét ấy, thì trên tầng không một tia sét giáng xuống, đánh đùng một cái, long trời lở đất. Ánh sáng trắng soi rọi những bóng hình bất vượng bước đi thất thểu trong đêm. Mẹ ơi, mẹ, con sợ quá. Trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Mạnh, thằng cô Tí nép vào trong lòng mẹ thì thầm. Nhìn ánh mắt sợ sệt của con, chị Tình chột dạ, ráo rác. Anh Mạnh cũng ngồi dậy, với tay nắm chặt lấy miếng gỗ kỳ nam, miệng trấn an. Cô Tí, con đừng sợ, có bố mẹ đây rồi, con đừng sợ. Anh Mạnh vừa dứt lời thì từ ngoài sân có tiếng động. Anh lắng tai nghe thì nhận ra ấy là tiếng chân người. Sự lo lắng bùng lên trong suy nghĩ. Anh Mạnh kéo vợ con vào lòng. Ba người một nhà im thiên thiết như chờ đợi. Quả nhiên mấy phút đồng hồ xong, ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng gõ. Cộm cộp, cộm cộp. Sự căng thẳng tràn ngập, thằng cô Tí như cảm nhận được điều gì, kinh hãi, la toáng lên. Chị Tình ôm chặt lấy con, thân hình mảnh mai cũng run lên vì sợ. Thấy hình con như thế anh Mạnh xót lắm, tay nắm chặt miếng gỗ kỳ nam. Định bước ra thì vợ anh kéo lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt của vợ, anh biết là vợ mình đang lo sợ điều gì. Đúng lúc hai vợ chồng đang hoang mang nhìn nhau, chưa biết phải làm sao, thì từ ngoài cửa, tiếng gõ càng lúc lại càng thêm dồn dập. Kèm theo đó là tiếng thút thít rên rỉ. Cứu với! Cứu với! Chú Mạnh! Cô Tình ơi! Cứu với! Cứu tôi với! Mình ơi! Mình! Hình như em nhận ra là tiếng của bà Hoa đấy! Chị Tình ôm chặt lấy thằng bé con, ngồi co rúm lại góc tường. Nghe thấy những lời kia thì vội vàng giật giọng nói với chồng. Anh Mạnh cũng nhận ra, ấy là tiếng của con mụ Hoa. Nhưng trực giác của anh mách bảo là có điều gì nguy hiểm đang đe dọa. Cho nên nãy giờ anh vẫn cứ ngần ngừ. Không! Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra đi, tôi trả hết rồi, tôi trả hết rồi. Đang lúc anh do sự, thì ở ngoài cửa lại một lần nữa, vang lên tiếng gào thảm thiết của mụ Hoa. Tiếng nấc nghẹn cùng với lời van lơn, khiến cho anh Mạnh không nỡ. Tay siết chặt miếng gỗ kỳ nam, anh lao nhanh ra cửa. Tiếp đó là một người đầu tóc rũ rượi, lao thẳng vào trong, miệng không ngừng làm nhảm. Tha cho tôi, tha cho tôi. Bác Hoa, không sao đâu, không sao nữa rồi. Anh Mạnh vừa nãy còn lo lắng, sợ rằng cái thứ đang kêu thét kia lại không phải là bà Hoa, mà là hồn ma bóng quỷ nó hóa thân thành. Nhưng đến hiện tại, nhận ra đây là bà Hoa thật, toàn thân ướt như con chuột lột, đang nằm co quắp trên nền nhà. Anh mới thở ra một hơi, bước đến đỡ bà Hoa dậy. Rốt cục là có cái chuyện gì mà đang đêm mưa gió bác lại đến nhà tôi thế này? Chú Mạnh ơi, có quỷ đây, có quỷ, họ tới rồi chú Mạnh ơi. Bà Hoa lắp bắp nói không trọn câu. Cho dù anh Mạnh đã sớm đoán ra sự tình, thế nhưng để tỏ tường nguyên cớ, anh vẫn gặng hỏi. Bà Hoa bấy giờ mới mếu máo mà kể lại đầu đuôi. Số là như thế này. Đêm nay khi trời vẫn đổ mưa, bà Hoa vội vã đóng cửa tắt đèn. Dù sao nhà chỉ có một thân một mình, lại thêm cái cảnh mất điện, thức thì cũng chẳng làm gì. Ngờ đâu khi bà vừa leo lên giường thì ở bên ngoài vang lên tiếng gọi. Giỏng tai nghe ngóng, bà Hoa lại nhận ra đấy là âm thanh của lão Lý. Thấy cũng lạ bởi vì từ trước tới giờ, mình với nhà lão Lý có qua lại bao giờ, bà chột dạ. Không lẽ là lão Lý lão bực tức những lời lúc chiều mình nói, cho nên tìm đến sinh sự. Nghĩ là vậy, bà Hoa không vội mở cửa, mà thắp đèn nói vọng từ trong nhà ra. Đêm hôm mưa gió, nhà ông Lý đã tìm em có việc gì đây? Dứt lời, bà giỏng tai nghe ngóng, nhưng bên kia cánh cửa lại không có tiếng hồi đáp. Bà tò mò ghé mắt nhìn sang, giữa khung cảnh đêm đen kìn kịt, lập lòe những tia sét. Bà thấy ở ngoài sân lố nhố nhiều người lắm, già có, trẻ có. Thậm chí là đến con nít 3 tuổi cũng được người ta bồng bế trên tay, đứng trong mưa gió vần vũ. Mới đầu bà còn tưởng rằng trong làng có chuyện thì mọi người mới tập trung như thế. Thế nhưng chỉ mấy giây sau đó, người của bà Hoa phát lạnh khi nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ nít với ánh mắt vô hồn đang tầm tã mưa giông ngoài kia. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà thầm nghĩ, chẳng có bố mẹ nào mà đang đêm lại đem con nhỏ ra dầm mưa như thế. Nghĩ đến đây thì bà sợ tái cả mặt. Bàn tay đang nắm then cửa cũng tự động rụt về, ánh mắt kinh hãi đảo khắp nhà, như muốn tìm kiếm thứ gì bấu víu. Đúng lúc này, ngoài sân cũng vang lên tiếng khóc ỉ ôi, tiếng gõ cửa thay bằng tiếng đập rầm rầm. Quá hoảng loạn kinh sợ, bà Hoa run rẩy không cả bước đi nổi. Chừng như sắp sửa buông xuôi thì ánh mắt của bà Hoa lướt về cánh cửa của ngôi nhà nhỏ. Ý nghĩ cầu sinh lóe lên trong cơn tuyệt vọng, lại nhớ tới lời của ông Đăng hồi chiều. Bà ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, mặc cho đường trơn, không ít lần ngã sấp. Bà cố lê lết thân già, nhắm thẳng nhà anh Mạnh chạy tới. Cũng may là trời Phật còn thương, đến bây giờ vẫn còn mạng mà thở. Sau khi nghe bà Hoa kể lại đầu đuôi, anh Mạnh bấy giờ mới thở dài. Lại thấy bà Hoa toàn thân run lên cầm cập vì lạnh. Anh bảo bà ngồi lên ghế, đi vào buồng, lấy cái chăn cho bà quấn tạm. Chị Tình ôm thằng Tí bước ra, thấy bà Hoa đang ngồi thô lô trên ghế. Chị thấy tội cho nên an ủi. Bá đừng sợ, nhà em có miếng gỗ ông cụ Hoàng để lại, những cái thứ ấy nó không dám vào đâu. Nói đoạn, chị đặt thằng cu Tí ngồi xuống cạnh giường, rồi nhanh tay rót nước ấm cho bà ấy. Thằng cu Tí mếu máo, ánh mắt len lén nhìn bà Hoa sợ sệt. Trên tay vẫn cầm chặt khối đá có màu đỏ như máu nó nhặt được ở bên khu đất trạm xá, như là xịm sợ bị ai đó cướp đi vậy. Ở bên nhà ông Thức. Đến rồi. Chúng nó đến rồi. Đến rồi. Trong căn nhà ngói đỏ đầu làng Văn An, tiếng ông Thức vang lên thất thanh, khiến cho thầy Trung và những người có mặt giật mình. Sau giây phút hốt hoảng, thầy Trung bấy giờ mới cau mày nhìn ra cổng. Quả nhiên sự lo lắng trong lòng lão thành sự thật. Những vong ma bóng quỷ nơi đất độc mồ hoang cuối cùng cũng xuất hiện. Ôi dồi ôi, khốn nạn cái thân già này rồi. Ông bà thương thành hoàng độ chứ không đi, chuyện này chết cả nút. Thầy Trung mặt xám như tro, tay run run lên ba nén hương, đoạn vung tay ném tiền vàng ra trước ban lễ, miệng lẩm bẩm cầu xin. Nào ngờ tiền vàng còn chưa chạm đất lại bị gió lạnh thổi hắt vào bên trong, hương nến trên mâm cũng tắt ngúm. Mau mau đem những thứ kia ra đây, mau lên. Nhận ra điều thiếu sót, thầy Trung hướng đám người trong nhà quát. Đám kia người trần mắt thịt, làm sao thấy được cõi âm. Tất cả nhìn vào không gian mù mịt, trống huếch trống hoác, rồi lại nhìn nét mặt nhăn nhúm của lão Trung, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Thấy như vậy, thầy Trung nổi cáu, quát văng cả bọt mép. Cái đám tham lam này, mở mắt ra mà nhìn. Dứt lời, thầy vung lên một nắm bột màu vàng. Chỉ thấy bột vàng nương theo gió tung bay lên, thoáng chốc đem những thứ lẩn khuất trong đêm đen từ từ hiện ra trước mắt của tất cả những kẻ trần tục. Ôi giời ơi! Đúng lúc ấy, những bóng hình vất vưởng hiện ra. Tất cả nhìn chằm chằm, lẩn khuất trong đêm đen là những bóng hình tứ chi không trọn vẹn, mặt kẻ nào kẻ đấy cau có, u ám đến rợn người. Thầy Trung ơi, bây giờ làm sao hả thầy ơi? Sự ma quái làm cho bọn bà Lan bủn rủn cả tay chân, vội vàng hướng thầy Trung mếu máo. Thầy Trung nghe thế thì thở dài, một mình cầm theo hương nến tiền vàng gạo muối bước ra sân, mặc dù trời vẫn đang mưa tầm tã. Vòng ma bóng quỷ, nghe đây. Người phàm lỡ dại, làm sai. Nay ta dùng gạo muối vàng hương cáo lỗi, nguyện đem tất cả những thứ mà người ta lấy vật hồi chỗ cũ. Xin các vị cấn cáo bỏ qua cho họ. Dứt lời, thầy Trung tay lại run run, ném tiền vàng muối gạo. Chỉ là lần này so với lần trước thì cũng chẳng khác gì. Gạo muối vừa vãi ra, lập tức bị hất thẳng vào bên trong. Tiền vàng thấm nước mưa, đã sớm phủ kín khuôn mặt nhăn nhúm của lão. Vật có thể trả, thế còn mạng thì sao? Hả? Tao chết, chúng mày cũng phải chết. Hòa cả làng. Hòa cả làng. Thấy chưa? Tao nghe lệnh hắc quỷ kéo chúng nó đến rồi. Giờ đến lượt chúng mày. Đến lượt chúng mày. Không ai khác, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, khuôn mặt nhăn nhở bầm đen lấp ló, tất cả mọi người nhận ra ở đây chính là thằng Ninh, thằng đầu trộm đuôi cướp chết ở chỗ mảnh đất oan nghiệt cuối làng. Trong tay của nó còn đang dắt theo hai bóng người mờ mịt. Nhìn kỹ thì nhận ra ấy chính là cái bóng của thằng Vinh và lão Lý. Đám người trong nhà rúm gió lại với nhau mếu máo khóc lóc. Ôi giời ơi, chết rồi. Thế này thì chết rồi. Trời ơi. Xong nhạc tắt. Ok. Chúng ta kết thúc tập 2. Xin lỗi các bạn, từ khi nhạc nó tự nhiên không sao, nó crap. Chúng ta sẽ cùng chờ xem ngày mai những điều gì sẽ xảy ra với cái đám người bên nhà ông Thức. Ông thầy Trung liệu có làm được gì hay không? Bây giờ chúng ta đã biết đến hắc quỷ và những cái vong hồn, oan hồn uổng tử ở trên cái mảnh đất cuối làng đó. Và cái miếng gỗ kỳ nam mà ông cụ Hoàng đưa cho anh Mạnh thì có cái tác dụng gì? Cái điều gì phủ xuống cái ngôi làng này? Chúng ta sẽ chờ đón tiếp. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.